Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 371, chương 372, tu vi cao tới đâu? Cũng vô ích, 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đúng lúc này, Trần Phong đột nhiên phát hiện một điểm không cùng một dạng địa phương. Hai người kia giống như là trong nháy mắt thay đổi thân phận, tựa như một ánh mắt chỗ trống, đứng tại chỗ toàn thân bộc phát ra khí thế cường đại. Mà một người lúc đầu bị Trần Phong xem là con rối, lão đầu, cũng là vọt đến một bên. Thấy như vậy một màn, Trần Phong không khỏi sửng sốt một chút, sau đó liền tỉnh ngộ lại. Hai người này nguyên lai là muốn ly miêu đổi thái tử, dĩ giả loạn chân a. Thế nhưng những thứ này hữu dụng không? Trần Phong nở nụ cười gằn, trực tiếp thiếp thân đi tới, liền muốn đem cái kia chân chính chính chủ giết chết. Đột nhiên con mắt nhìn qua phiết đến một hắc ảnh, hắn vội vã lắc mình, chỉ thấy cái kia con rối đã là chống đỡ Trần Phong một kích kia đến đây chi viện. Thoáng cảm thụ một cái này con rối trên người tản mát ra khí tức, Trần Phong có chút kinh ngạc phát hiện người này 023 lại đã đạt tới nửa bước thượng tôn cảnh tu vi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại chỗ này a. Ở con rối cứu viện dưới, cái kia điện chủ chạy tới những cái này con rối trong đám, cười lớn nói xong xuất ra một cái bùa, đem linh lực rót vào, sau đó bắt đầu thi pháp. Trần Phong bên này cũng không ngăn cản hắn, chỉ là với hắn cái này con rối đánh hữu thanh hữu sắc. Thế nhưng âm thầm nhưng vẫn đang quan sát, muốn nhìn một chút hắn sau đó phải làm cái gì. Chỉ thấy theo hắn thi pháp, từ chung quanh hắn những cái này con rối trên người dần dần toát ra từng cổ một màu xanh biếc linh lực. Những thứ này linh lực bị ngưng tụ ở trên tay hắn bùa bên trong. Gào, đang ở nghi ngờ thời điểm cùng hắn đánh nhau con rối bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt. Ở Trần Phong dưới ánh mắt kinh ngạc, hàng này dĩ nhiên trực tiếp nhảy đến thượng tôn cảnh tu vi, đồng thời còn đang không ngừng mà dâng lên lấy. Tu vi đến rồi thượng tôn cảnh, đó cũng không có phẩm cấp chi phân, nhưng là lại phân ba cái đại đẳng cấp, theo thứ tự là tiểu tôn vị, thượng tôn vị, đại tôn vị, mà con rối tu vi rõ ràng là đã đạt đến thượng tôn vị, đồng thời còn có chút muốn đột phá đến đại tôn vị ý tứ. Bất quá, đang ở Trần Phong cảm giác hắn gần sát đột phá thời điểm, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn một chút, nguyên lai là những cái này trên người linh lực đều đã bị quất ra hết. Phóng tầm mắt nhìn tới, không có một có thể đứng tại chỗ. Suy nghĩ một chút, Trần Phong cảm thụ một cái trong không khí còn sót lại ba động, lúc này mới kinh ngạc phát hiện cái kia điện chủ dĩ nhiên rút ra chính là những thứ này nhân sinh mệnh lực. Tuy là Trần Phong tự xưng là không phải là cái gì người tốt, nhưng là thấy đến loại tình huống này, không khỏi chán ghét nhìn người nọ liếc mắt. Tiểu tử, ngươi biết ngươi sai lầm lớn nhất ở nơi nào không? Điện chủ âm trầm cái khuôn mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trần Phong, mở miệng nói, ngươi sai lầm lớn nhất chính là... Ta sai lầm lớn nhất chính là, ngay từ đầu không có trực tiếp giết chết ngươi, để cho ngươi sống lâu thời gian dài như vậy. Không đợi hắn nói xong, Trần Phong trực tiếp lên tiếng, lúc nói chuyện, khắp khuôn mặt là sát ý. Điện chủ vô cùng ngạc nhiên nhìn Trần Phong, có chút không thể hiểu được, vì sao đến rồi loại tình trạng này, Trần Phong lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Không nghĩ ra thuộc về không nghĩ ra. Nghe xong Trần Phong lời nói, quả thực liền muốn nổ. Sửng sốt một chút sau đó, sắc mặt trở nên đỏ bừng, trên trán gân xanh nổi lên, chỉ vào Trần Phong quát lớn, quỷ nhân, giết hắn cho ta, đạt tới thượng tôn vị, con rối. Cũng chính là điện chủ trong miệng theo như lời quỷ nhân. Nghe được lời của hắn, một đôi thoáng hiện quỷ dị lục mang mắt, nhìn về phía Trần Phong, đồng thời, cả người hắn cũng biến mất ở chỗ cũ. A hát, so với ta tốc độ. Trần Phong cười khẽ một tiếng, cả người cũng là tại chỗ biến mất. Trần Phong cười khẽ một tiếng, cả người cũng là tại chỗ biến mất. Chỉ bất quá, quỷ nhân là điện chủ có thể cảm ứng đến, mà Trần Phong, hắn lại hoàn toàn không cảm ứng được. Không có biện pháp, chỉ có thể ở trước người mình bố trí tầng tầng trận pháp. Đi qua cảm ứng quỷ nhân động tác, hắn phát hiện quỷ nhân lại có chút theo không kịp Trần Phong tốc độ. Vì phòng ngừa mình bị Trần Phong đột nhiên tập kích, nếu như Trần Phong thực sự công kích được chính mình có thể gánh không được a. Thực sự là suy nghĩ gì? Tới cái gì? Hắn bên này mới đem trận pháp bố trí xong. Đùng đùng thanh âm liền từ phía trước truyền đến. Định thần nhìn lại, chính là Trần Phong, một quyền một cái trận pháp, nhanh chóng hướng về hắn tiếp cận. Dưới sự kinh hoàng, dĩ nhiên tiêm kêu lên, vội vã khống chế được quỷ nhân, đi tới trước người mình, giúp mình ngăn cản công kích. Quỷ nhân chịu đến khống chế của hắn, trong nháy mắt đi tới Trần Phong trước người, chặn hắn công kích, nhìn trước mắt ánh mắt trống giống quỷ nhân. Trần Phong khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, chống đỡ được sao? A, đang ở Trần Phong lúc nói chuyện, quỷ nhân phía sau truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết không thì ra. Trần Phong mới vừa thời điểm tiến công, len lén phân ra một cái phân thân, ở quỷ nhân bị chính mình hấp dẫn thời điểm, trực tiếp đi công kích điện chủ, chỉ thấy cái kia điện chủ ôm cùng với chính mình cánh tay, té trên mặt đất, chật vật hướng về phía sau thối lui, tại hắn trước người chỗ không xa, đang lẳng lặng nằm một cái cánh tay, mới vừa ở phân thân đột nhiên tập kích, trực tiếp chém đứt hắn một cái cánh tay, thế nhưng không có công kích được chí mạng điểm, ngược lại là khá là đáng tiếc. Quỷ nhân thấy thế, muốn qua cứu viện điện chủ, thế nhưng, có Trần Phong ở, làm sao có thể làm cho hắn thực hiện được đâu. Thiên diễn phong ấn, hét lớn một tiếng, từng đảo kim sắc xiềng xích xuất hiện ở giữa không trung. Cùng trước đây bất đồng chính là những thứ này trên ống khóa kim mang sáng lên, đồng thời xiềng xích cũng trở nên lâu càng lớn. Kim sắc xiềng xích vừa xuất hiện trên không trung liền hướng về quỷ nhân khóa đi. Thế nhưng quỷ này người xuất hiện ở đã là thượng tôn vị tu vi, đã có thể dính đến quy tắc sử dụng. Nhất niệm phía dưới, những thứ này phong ấn xiềng xích, không biết bị hắn làm đi nơi nào. Bất quá nhìn hắn đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, một chiêu này hẳn là phế đi hắn không ít võ thuật a. Tấm tắc, thật đúng là có chút khó làm a. Nhìn trước mắt quỷ nhân, Trần Phong có chút nhức đầu. Mặc dù đối phương không đả thương được chính mình, thế nhưng cái này thượng tôn vị thật là có chút không dễ đối phó a. Chỉ cần đã nói đối phương cái kia không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn, cũng có chút khó làm bốn. Không, nghĩ tới nghĩ lui, Trần Phong vẫn là đem mục tiêu bỏ vào khống phù người cái kia điện chủ trên người. Chỉ cần đem người này giải quyết rồi, nghĩ đến cái này con rối hẳn là liền dễ giải quyết a. Nghĩ như vậy, Trần Phong lần nữa dùng thần thức chuyển đạt mệnh lệnh, làm cho phân thân mau mau động thủ. Bỏ vào Trần Phong mệnh lệnh, phân thân lần nữa nhanh chóng động. Lúc này đây, bởi vì có Trần Phong kiềm chế, quỷ nhân căn bản không biện pháp cứu viện. Điện chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn phân thân đi tới trước người mình. Một kiếm xẹt qua cổ của mình. Ánh mắt tuyệt vọng vẫn chẳng bao giờ trong mắt hắn tiêu tán qua. Giải quyết rồi điện chủ sau đó, quỷ nhân trong mắt quang mang cũng ảm đạm xuống, cả người đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích.